Chương 101, nắm giữ thần kỹ, thần ẩn. Trên thảo nguyên Thanh Phong, mang theo liệt diễm cỏ đặc hữu hương vị, Diệp Thần đứng ở cao hơn một thước liệt diễm trong cỏ gian, hai mắt khép hở. Từ hôm qua internet cùng Trương Dũng đối chiến bên trong, Vu Lôi Vũ Chi đêm chẳng cảnh, đột nhiên tỉnh ngộ thần ẩn. Phần này chân quý cảm ngộ, hiện tại lần nữa bị Diệp Thần hồi ức, lĩnh hội không có thường ngày hai vai lắc lư, không có dần dần dung nhập thiên địa tiềm hành. Cứ như vậy đứng lặng lặng, Diệp Thần thân hình đã biến mất, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xiếp cảm giác, làm cho hắn có loại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể câu thông thiên địa một dạng. Có loại thông đầu triệt đuôi vui sướng cảm giác. Lại không có lây trước kia trùng mơ mơ hồ hồ, muốn che còn xấu hổ, giống như là cách một lớp giấy một dạng tối nghĩa. Ngay như bây giờ, khi hắn nhớ lại hôm qua thần ẩn tỉnh ngộ lúc, thân hình liền như thế một cách tự nhiên thần 263 ẩn ken ngươi thi triển thần kỹ, thần ẩn, khởi động một giây bên trong vô địch, cường ẩn, thời gian kéo dài 100 giây, thời gian cốt đồ, 10 phút, độ thuần thục 1/100 ken chúng thần chiếu cố người may mắn a, thành công nắm trong tay một môn thần cấp kỹ năng, gần tuyên bố toàn bộ sẽ vở thông cáo, có hay không ẩn giấu người chơi tin tức ken bởi ngươi thành công trưởng khống thần cấp kỹ năng, thần ẩn, thu được thành tựu điểm 10, đồng. Thời toàn bộ sẽ vở hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200 liên tiếp 3 cái hệ thống tin tức ở Diệp Thần bên thai vang lên. Diệp Thần quả đoán lựa chọn ẩn giấu nhất thời, một cái tiên hồng sắc thông cáo tin tức, ở toàn cầu mấy tỷ người chơi trước mắt, lần nữa bay ra. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, chúc mừng người chơi thành công nắm giữ thần cấp kỹ năng, thần ẩn thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sẽ vở, hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200 liên tiếp 3 lần, lần nữa đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn qua đây. Tê dại đàn đừng lại soát được không, lão tử đã biết cái kia người chơi rất châu bò, thần ẩn rất châu bò, lão tử là thái kê được rồi, không phải có thể hay không đừng một ngày làm một lần đi ra đả kích người thần kỹ bảng loại thứ 3 thần kỹ tất cả đi ra, sao loại nào mới là ta, vì sao như bức đều là người khác gá vờ quốc, thần ẩn đây tuyệt vách tưởng chính là trích dẫn chúng tờ AA vờ nước nhận thuật, A đây là chúng ta quốc túy nắm giữ thần ẩn, một kỹ năng người chơi, người đây rõ ràng là theo chúng tờ AA vờ quốc, hữu thiên đại duyên phận. Là quan hệ huyết thống A tới chúng tờ AA vở quốc A, nơi đây mơ y, là của ngươi ra, còn có rất rất nhiều mềm mại muội chỉ lạp hát quốc, trên lầu thối lắm trải qua chúng ta bộ văn hóa khẩn cấp nghiên cứu và khảo chứng, đã tính ra xác thực kết luận, nắm giữ thần ẩn công người chơi, chính là chúng ta người trong nước toàn thế giới, toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có chúng ta người trong nước, mới có thể nắm giữ thần kỹ chúng ta di quốc người, mới là thế giới hy vọng duy nhất em mở quốc. Trên lầu, tỉnh một chút, cha ngươi mà ta tới. Ân. Hàng ngày một lớp kéo nhổ nắm giữ thần ẩn người chơi, ngươi tô tờ, nơi này làm quốc chính phủ, gia nhập VOM quốc, quyền lợi, tiền tài, mỹ nữ, tùy ngươi chọn đại dương mã, cũng là có thể đùa cực kỳ hải minh liệt diễm thảo nguyên. Diệp Thần cảnh vật trước mắt đã đại biến, phảng phất hành tẩu dưới đáy nước một dạng. Chu vi tất cả cảnh vật, đều đang lưu động chậm chậm, ba động. Thiên địa, vào giờ khắc này, biến thái nhờ đại dương mênh mông. Diệp Thần lúc này cũng trở thành mảnh này trong đại dương bao la một bụng nước. Thân ảnh tùy theo ba động. Hắn đi tới một đầu liệt diễm mã bên cạnh, song phương cách xa nhau không đến 10 cm, nhưng người sau chính là không phát hiện được hắn. Lại đi tới một đầu tinh anh liệt diễm mã bên cạnh, rút ngắn khoảng cách, vẫn không thể phát hiện Diệp Thần. Thậm chí ngay cả một tia cảnh giác cũng không có. Không hổ là thần kỹ loại này ẩn thân, chỉ cần ta không đi chủ động tiếp xúc người khác tiểu không khả năng phát hiện ta, hơn nữa quả nhiên hữu thần ẩn vô địch cái thuyết pháp này, thần ẩn kỹ năng, khởi động một giây bên trong vô địch ở vô địch trạng thái. Chẳng những có thể miễn dịch hết thể công kích và thương tổn, còn có thể tẩy rửa tất cả mặt trái trạng thái thời khắc mấu chốt, so với huyền thiên trọng kiếm tinh lọc thuộc tính theo sách nhiều rồi, cái này thần kỹ, chẳng những là cái đánh lén thần kỹ, còn là một bảo toàn tánh mạng thần kỹ, đem chọn cái thần ẩn kỹ năng, tương lai có thể phải ứng dụng đến chẳng cảnh, đều suy tính một lần. Diệp Thần hài lòng ẩn thân bên trong lui ra. Tâm tình không tệ hắn, nhìn lướt qua thế giới tần đạo tin tức. Chứng kiến những cái này nước ngoài chính phủ hàng ngày mượn hơi, Diệp Thần cười nhạt, mở ra dưới góc phải thần kỹ bảng, đem ba loại thần kỹ phía sau người chơi sở tại khu phục vụ, tuyển trạch mở ra tin tức, ghi chú rõ vì nước khu phục vụ. Sau đó, dục ngựa phản hồi Lưu Vân Trấn, thế giới tần đạo. Ở Diệp Thần công bố thần kỹ người chơi sở tại khu phục vụ phía sau, toàn thế giới lần nữa sôi trào ngọa tảo thần kỹ thanh tâm ấn, bất khuất chiến hồn, thần ẩn. Đều là chúng tạc quốc khu người chơi nắm giữ ngọa tảo, quả nhiên là chúng tạc quốc khu khai quải A, đám kia quỷ lao không có oan uổng chúng ta, bảng đẳng cấp top 16, bá bảng hiện tại thần kỹ bảng, đồng dạng bá bảng tráng thai quốc gia của ta, người chơi nước ngoài bình luận rõ ràng trầm mặc một phút đồng hồ, một phút đồng hồ sau. Di quốc người chơi đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Trải qua chúng ta di quốc bộ văn hóa khẩn cấp nghiên cứu, toàn bộ quốc kỳ thực đều là từ chúng Tạ quốc phát nguyên, bảy quốc văn rõ ràng kỳ thực chính là chúng ta Di quốc văn minh kéo dài. Bởi vậy có thể chứng minh, bá bảng bảng đẳng cấp cùng thần kỹ bảng, nhìn như đều là bảy người, kỳ thực xét đến cùng, hay là chúng ta Di quốc người Hát quốc như bức Hát quốc toàn bộ vũ trụ đệ nhất M quốc, A V quốc, E, cút ngươi mụ tê đừng đi ra mất mặt xấu hổ làm phát bực lao tử. 10 phát đầu đạn hạt nhân nổ san bằng ngươi cái này viên đạn tiểu quốc cùng lúc đó M quốc, A V, I, F quốc tổ chức tình báo đã vội vàng thành một đoàn. Thần kỹ bảng 3 loại thần kỹ, đều bị 7 quốc người chơi nắm trong tay tin tức, phảng phất giống như là một viên bom nổ dưới nước vậy, đưa bọn họ đều nổ đi ra. Phải đem tình báo của chúng ta nhân viên thẩm thấu đến 7 quốc chính phủ cơ cấu 7 quốc chính phủ tuyệt đối biết chuyện này hơn nữa khẳng định nắm giữ thần tích vong du bí mật nào đó, bằng không, người của bọn họ. Không có khả năng vượt lên đầu chúng ta nhiều như vậy thần tích vong du tới quá đột ngột bên trong ẩn nút bí mật, rất có thể sẽ phá vỡ cả thế giới việc này làm chúng ta cơ mật tối cao, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem thần cấp kỹ năng bí mật đảo còn có nếu như tìm. Được nắm giữ thần kỹ 7 quốc năm. 3 người chơi, bất luận dùng phương pháp gì, đều muốn mang về quốc gia chúng ta cho dù là một cỗ thi thể vì thế, ta sẽ liên hệ quân đội, ở 7 quốc đường ven biển, bố trí một cái bí mật lực lượng quân sự. Thời khắc mấu chốt tiếp ứng chúng ta Diệp Thần không biết, hắn một cái tùy tính động tác, sẽ tạo thành toàn thế giới bao nhiêu người trắng đêm không ngủ. Bất quá, coi như hắn đã biết, cũng sẽ bất tiết nhất cố. Đánh vỡ thần tích vong du quy tắc ràng buộc, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xiếp chính hắn, hiện tại có cường đại trước đó cơ từng có tự tin. Hắn có dự cảm, mình có thể trong vòng thời gian ngắn, có thể trưởng thành đến lệ nhở khi hiện toàn thế giới đều sợ hãi than tình trạng hắn hiện tại, chỉ cần một bước một cái vết chân, đem chính mình. Cùng với ở thần tích trong game online thế lực, từng bước một phát triển lớn mạnh cho đến lên đỉnh toàn cầu, làm cho thế nhân nhìn lên.